Đỉnh cao phú quý, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527. Bạch An Tương cắn môi có vẻ đang cố gắng, cuối cùng cô ấy nghiêm túc nói, ba, cha có thể giúp con trở thành chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giang Bắc được không? Khi những lời này được nói ra, Trình Tuấn Phong đã sững sờ trong giây lát. Sau đó anh ấy lại cười và nói, tôi tưởng anh sẽ nhờ tôi giúp Trình Uyên trở thành chủ tịch của Liên đoàn Thương Minh. Bạch An Tương mím chặt môi và lắc đầu. Trình Tuấn Phong tò mò hỏi, anh có thể cho em biết lý do được không? Bởi vì tôi muốn rời xa anh ấy. Khi tôi nói ra điều này, giống như đang đưa ra một quyết định khó khăn, giống như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng, nghẹn ngào nhưng không muốn được nghe thấy. Nghe thấy những lời này, Trình Tuấn Phong cau mày dữ dội, hiển nhiên, điều này nằm ngoài dự đoán của anh ta. Tại sao? Anh hỏi. Trình Uyên giết Phương Thanh Yến và bị tống vào tù, không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, Bạch An Tương một mình đến Bắc Kinh cầu cứu, quỳ gối trong nhà cũ của Trình cho đến khi cô ngất xỉu. Trình Tuấn Phong biết điều này, vì vậy anh ấy không nghĩ Bạch An Tương sẽ thông cảm. Ngoài ra, bí quyết là gì? Trình Tuấn Phong trầm giọng nói. An Tương, Trình Uyên và tôi đều đồng ý với bạn, và tôi có thể thấy rằng Trình Uyên có một tình yêu sâu sắc với bạn, vậy bạn có thể cho tôi biết tại sao không? Vì vậy, Bạch An Tương đã nói cho Trình Tuấn Phong một lý do khiến anh không muốn từ chối nhưng không thể quyết định. Tôi không thể sinh con. Trình Tuấn Phong im lặng. Theo quan điểm của một người đàn ông, đây không phải lỗi của Bạch An Tương, cũng không phải lỗi của Trình Uyên, họ không nên chia tay nhau vì chuyện này. Tuy nhiên, anh là người đứng đầu gia đình Trình. Anh ta phải chịu trách nhiệm cho tương lai của gia đình Trình. Những người cũ trong nhà họ Trình sau khi biết chuyện này nhất định sẽ đòi ly hôn với Trình Uyên, nếu Trình Uyên nhất quyết ở lại, họ sẽ mất tư cách kế thừa nhà họ Trình. Một đống đồ cũ này, những suy nghĩ cũ kỹ và dai dẳng, Trình Tuấn Phong muốn nguyền rủa. Bạch An Tương nói, tôi biết bạn không thể chịu đựng được quyết định này, và Trình Uyên sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Vì vậy, hãy để tôi đưa ra quyết định này, và hãy để tôi lựa chọn sự lựa chọn này. Nếu bạn cho rằng điều này là không công bằng với tôi, hãy giúp tôi trở thành chủ tịch của Liên đoàn Thương Minh tỉnh Giang Bắc. Trình Tuấn Phong im lặng hồi lâu mới hỏi. Đây là tiền bồi thường à? Bạch An Tương tây cắn môi dưới, yên lặng gật đầu. Quên đi, sự việc này chợt lóe lên, Bạch An Tương bước lên bục với vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu nhẹ với Lý Nham, sau đó quay mặt về phía đám đông. Các người có chấp nhận hay không, từ hôm nay trở đi ta sẽ làm chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Giang Bắc. Các ngươi có ý kiến phản đối thì cứ việc, bởi vì không chỉ có uy quyền của giải thương gia Bắc Kinh, không thể khiêu khích các cơ quan. Vẫn còn nằm ngoài nghi ngờ. Mã Tiên Tiên không bị thuyết phục, cô hỏi Bạch An Tương lớn tiếng trước khán giả. Nếu bạn sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân thì sao? Rõ ràng là cô ấy đã không thể chấp nhận sự thật rằng Bạch An Tương đã trở thành chủ tịch của Liên đoàn Thương Minh. Bạch An Tương tây nhàn nhạt liếc cô một cái, nhớ tới những gì cô đã nói lúc trước, không khỏi cười lạnh. Tôi sẽ cố gắng công bằng, công chứng. Gì, thử, những người trên khán đài đã bị sốc ngay lập tức. Bạn có muốn trở nên thẳng thắn và rõ ràng như vậy không? Cố gắng là gì? Bạn không thể nói chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lý Nham, người đứng sau Bạch An Tương, gật đầu bí mật. Theo quan điểm của anh, liên minh kinh doanh là thiên đường của giới kinh doanh, là tồn tại không thể chối cãi, không nên vì thế mà kiêu ngạo, hống hách. Dù là Thẩm Hoa hay Mã Tiên Tiên, biểu hiện của anh ấy đều thay đổi. Ngay cả khi có Thẩm Ly hỗ trợ, họ vẫn thua, và họ thua một người phụ nữ. Trình Uyên không quan tâm, dù sao thì Bạch An Tương cũng là vợ anh, nhưng nhà họ Thẩm thì khác. Thẩm Hoa đã nói với Trình Uyên trước đó rằng tôi sẽ không để nó cho bạn, và tôi sẽ thắng. Mã Tiên Tiên cũng nói với Bạch An Tương trước đây, chỉ có 40 phiếu bầu, nếu bạn nghỉ việc sớm, nó sẽ là một sự xấu hổ. Nhưng cuối cùng, trước mặt mọi người, thể diện nhà họ Thần bị những lời nói tàn nhẫn như vậy làm cho mất mặt. Tát vào mặt, bạn cảm thấy thế nào? Tiêu Mục, người đang ngồi sau Trình Uyên, hỏi Trình Uyên với một nụ cười. Sau khi Trình Uyên ngạc nhiên, trong lòng bắt đầu phấn khích. Bạch An Tương cuối cùng đã trở thành chủ tịch của Liên đoàn Thương Minh, điều này vượt quá sự mong đợi của anh ấy, và anh ấy thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Tất nhiên, anh ấy phải mừng cho Bạch An Tương, nhưng ngoài niềm hạnh phúc còn có chút lo lắng. Anh lo lắng rằng Bạch An Tương sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn. Khó chịu, anh nói. Kết thúc cuộc bầu cử, Trình Tuấn Phong, Thẩm Ly và Ngụy Đông Phong rời địa điểm. Mọi người cũng giải tán từng người một. Khi Bạch An Tương chuẩn bị bước xuống, anh đã bị Lý Nham chặn lại. Chúc mừng cô Bạch, Lý Nham mỉm cười. Bạch An Tương Tây cũng lịch sự gật đầu với anh. Cũng cảm ơn anh. Lý Lan Oanh xua tay. Từ nay về sau ngươi là người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Đúng vậy, bởi vì ngươi không quen thuộc với thương hội Giang Bắc cho nên ta tạm thời ở lại giúp ngươi giải quyết một số chuyện vặt vãnh, giúp ngươi làm quen với công việc càng sớm càng tốt. Nghe vậy, Bạch An Tương vội vàng cảm ơn lần nữa. Vậy thì sẽ có ngài lão Lý. Đừng gọi anh Lý, sau này cứ gọi anh là Lý Nguy Huynh, ồ phải, nhanh lên chuẩn bị sau khi anh về. 3 ngày nữa anh có thể đảm nhiệm chức vụ. Lý Nham nói, Bạch An Tương Tây hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ thất thần, nghiến răng nghiến lợi, lắc đầu nói. Không cần 3 ngày nữa, ngày mai ta sẽ báo cáo thương hội. Nghe vậy, Lý Nham mừng rỡ nói. Như vậy là tốt nhất. Anh đưa tay ra hiệu bắt tay Bạch An Tương. Tôi rất mong được làm việc với cô Bai. Bạch An Tương cũng đưa tay ra bắt tay đối phương. Lúc này, Trình Uyên đã bước lên sân khấu, ôm Bạch An Tương, cười với Lý Nham. Sau đó, em xin phép anh Lý chăm sóc cho anh ấy. Lý Nham hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó liền duỗi ra, cười nói. Đó là đương nhiên, nhưng khi Trình Uyên vươn tay qua vai Bạch An Tương, cơ thể mềm mại của Bạch An Tương khẽ run lên, nhưng không từ chối mà bất giác cúi đầu xuống. Trình Uyên cảm nhận được động thái này, nên đột nhiên cảm thấy không ổn. Cùng Bạch An Tương rời địa điểm, họ đến phòng khách, Bạch An Tương nói rằng anh ấy sẽ nghỉ ngơi khi anh ấy mệt. Sau khi Bạch An Tương ngủ say, Trình Uyên bước ra khỏi cabin và lên bong. Tôi thấy Lý Nham đứng một mình ở lan can và thổi gió biển từ xa. Anh cũng bước tới, anh đang lo lắng rằng tôi có một kế hoạch khác cho vợ anh. Có vẻ như Trình Uyên sẽ đến sớm nhất là vào tháng 9, vì vậy Lý Nham đã hỏi. Không có sao, Trình Uyên nheo mắt hỏi. Lý Lan Oanh thở dài, cười khổ. Cho dù ta có trái tim này, ta cũng không có khả năng đó. Ý anh là gì? Trình Uyên, ý của anh là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nham chế nhạo nói với Trình Uyên. Anh chỉ là quá thiếu tự tin. Trình Uyên cau mày. Lý Lan Oanh hít một hơi dài nói. Lúc cô Bạch cắt sợi dây nối, tôi đang đứng bên cạnh cô ấy. Tôi hỏi cô ấy rằng tôi có muốn ở lại gì nữa không? Anh có biết cô ấy nói gì không? Cách chương.